Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Phù Tu. Độc này Mãng Xà cùng Lục Diệp Tử Chi sinh cùng, hung mãnh vô cùng, thêm nữa ẩn chứa kịch độc, cảnh giới còn có tứ kiếp yêu tướng, chính là cao thủ cái mạng này hồn tứ kiếp, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng bị thua thiệt nhiều. Vệ Phong bất quá mệnh hồn một kiếp. Như thế nào là độc này Mãng Xà đối thủ? Vương Long nhìn lướt qua chật vật lui về phía sau cao thu. Âm thầm lạnh rên một tiếng. Quanh thân linh quang chợt sáng lên. Chân nguyên dũng động giữa. Quanh thân áo khoác không gió mà động. Thân hình động một cái. Liền hướng Vệ Phong lao đi. Vương Long động một cái. Dư quang quét qua Lâm Phi. Lại phát hiện mặc dù Lâm Phi thúc giục chân nguyên. Lại một chút không có xuất thủ trợ giúp ý tứ. Ngược lại là một mực đang lui về phía sau đi. Lại vừa là một cái tham sống sợ chết mặt hàng. Sợ là với cao thu kia vô sỉ ra hỏa độc nhất vô nhị. Vừa chuyển động ý nghĩ. Vương Long liền không nữa quản Lâm Phi như thế nào. Đưa tay ở trước ngực nặn ra một cái ấn quyết. Nhất thời, một quả thần phù trống rỗng xuất hiện. Treo ở Vương Long đầu ngón tay. Bên này Lâm Phi tự nhiên thấy ánh mắt của Vương Long. Chẳng qua là cười một tiếng. Nhưng cũng không với Vương Long giải thích cái gì. Nhưng thấy Vương Long sử dụng thần phù thời điểm. Lâm Phi mới hơi nhíu mày. Vương Long đầu ngón tay treo một quả thần phù. Nhưng là theo Vương Long động tác. Thần phù lại không nửa điểm sóng linh lực hiện lên. Giống như ảo ảnh. Này liền có chút không bình thường. Phải biết, thần phù cùng pháp khí. Đối với tu sĩ đến, đều là công phạt tranh đấu thủ đoạn, sử dụng lúc đều là lấy chân nguyên thúc dục, càng cường đại thần phù hoặc là pháp khí, sóng linh lực thì càng mãnh liệt, không ít cường đại thần phù, sử dụng lúc, sóng linh lực thậm chí có thể linh khí thủy triều lên xuống. Một điểm này, có thể tu sĩ bên trong cơ bản nhất thông thường, coi như là vấn kiếm tông vị kia ở kiếm sơn lưu lại thần phù kim loan chân nhân. Cũng không cách nào đánh vỡ cái này chân lý. Phải biết, Kim Loan chân nhân nhưng là vấn kiếm tông mấy ngàn năm qua. Cường đại nhất một vị thần phù đại sư. Năm đó ở Bắc Cảnh, có thể cùng kỳ ngang sức ngang tài thần phù đại sư. Cũng bất quá một trưởng số. Lưu lại một mai thần phù, cũng đủ để trấn áp kiếm sơn. Mạnh mẽ như vậy đại thần phù đại sư, đều không cách nào đánh vỡ cái này định luật. Lâm Phi vừa chuyển động ý nghĩ, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới khác một cái khả năng, vấn kiếm tông kiếm tu, đi là tánh mạng giao tu đường, một thân tu vi toàn bộ ngưng tụ ở một cái bản mệnh kiếm khí thượng. Như thế, kiếm tùy tâm động, dễ dàng theo ý muốn, căn bản không cần chân nguyên thúc dục, giống vậy, giống như là vạn linh tông khí tu, đi cũng là loại này tánh mạng giao tu đường. Tế ra bản thân pháp khí, cũng là khí tùy tâm động, sử dụng lúc, cũng không cần chân nguyên thúc dục. Nghĩ tới đây, Lâm Phi thấy lại hướng Vương Long thời điểm, không khỏi hoảng nhiên, này Vương Long sợ là một cái phù tu, cái viên này thần phù thừa tái hán đạo cơ, một thân tu vi toàn bộ đều ở đây một tấm thần phù thượng. Như thế mới có thể phù tùy tâm động, ý nghĩ động một cái liền có thể thúc dục thần phù. Không cần chân nguyên thúc dục, bất quá lại suy nghĩ một chút, chân chính phù tu thưa thớt, này phụ cận Vu Hải, nổi danh phù tu tựa hồ cứ như vậy một vị, không đợi Lâm Phi suy nghĩ nhiều, phía trước liền lại có biến hóa, Vương Long thần phù sử dụng, còn chưa thấy kỳ hiện ra uy năng thời điểm, liền gặp được Vệ Phong dưỡng cái kia kim thử phát ra một tiếng sắc bén âm thanh, kim thử bên ngoài thân nồng đậm kim quang hiện lên. Quanh thân linh động khí tức chợt biến đổi, hung hãn dị thường khí tức từ kia giữa kim quang lan tràn ra. Không đợi kim quang tiêu tan, chỉ thấy trong đó một cái thân dài dài ba trượng kim sắc cự thử từ trong đó lao ra. Cự thử cả người kim mau căn căn tạc lập giống như cương thứ. Răng cửa càng là tràn ngập pháp khí một loại linh quang. Cao vài trượng cái đuôi nhẹ khẽ vẫy một cái. Trong không khí thì có liên tiếp roi vang nổ tung. Cự thử hóa thành một đạo kim quang, cùng kia đuổi theo hướng Vệ Phong độc mãng đụng vào nhau. Răng cửa một cái gặm ở độc mãng trên ót, chỉ thấy mấy khối lớn cỡ bàn tay miếng vải bị cưỡng ép vạch trần. Tràn đầy mùi hôi thối huyết dịch từ độc mãng trên ót tự nhiên mở. Độc mãng bị đau, cặp mắt đỏ bừng, nơi nào còn quản đuổi theo giết Vệ Phong. Quay đầu hãy cùng cự thử chiến thành một đoàn. Mà Vệ Phong lại nhân cơ hội này, ung dung lui trở lại. Lâm Phi trong mắt mang theo nhất ti hoảng nhiên, cười một tiếng âm thầm than thở. Trước đây đã cảm thấy có thể bồi dưỡng kim thử. Lai lịch không đơn giản. Mơ hồ có suy đoán. Giờ phút này liền hoàn toàn xác định. Này Vệ Phong, sợ là vạn thú sơn đương thời truyền nhân. Mà trên chiến trường, cự thử xê dịch giữa. Tốc độ cực nhanh, hoặc cắn xé hoặc bắt kéo. Độc mãng trên người miếng phải bị một mảnh phiến bóc xuống. Độc mãng thân, lấy thân là roi. Mỗi một lần rút được cự thử, đại thụ đều sẽ thét lên đến bay rớt ra ngoài. Mà lúc này, Vương Long sử dụng thần phù cũng theo đó bay ra. Lạc ở trên chiến trường sau, linh quang mở ra liền biến thành một bức trận đồ. Trận đồ đón gió sở trường, như là một quyển che trời họa quyển vô căn cứ hiện lên. Theo trận đồ mở ra, trên đó núi non sông ngòi trôi lơ lửng, vạn vật ẩn núp trong đó, kinh khủng uy năng trôi lơ lửng, giống như một thế giới vô căn cứ hiện lên. Theo bên dưới trận đồ lạc, cự mãng giống như bị một thế giới trấn áp, xê dịch tốc độ rõ ràng thả chậm. Cự thử cũng nhân cơ hội này, liên tục ở độc mãng trên người cắn xé, bị cự thử cắn xé hạ khối lớn máu thịt. Độc mãng cũng giống bị chọc giận một dạng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đầu lớn giống như quạt gió liên tục đung đưa. Một đoàn một dạng màu đen như mực nọc độc bị kỳ phun ra. Độc kia dịch không có vào đến trong trận đồ. Nhất thời hóa thành tí tách hắc vũ rơi kia núi non sông ngòi bên trong. Trong nháy mắt, kia xanh tươi tốt sơn lâm. Tựu thật giống ở trong nháy mắt do xuân vào thu. Mảng lớn lâm diệp khô héo. Giấu vào trong đó vạn vật. Cũng từng cái chết thảm trong đó. Lá rụng đầy trời. Vô số bộ xương khô tiêu tan. Hóa thành một mai mai phiêu tán phù triện ở trong trận đồ du đãng. Trên trận đồ nói về sóng gợn tràn ngập, uy năng bị tổn thương, chấn áp lực lượng cũng theo đó chợt suy yếu, mà độc mãng cũng nhân cơ hội này, gào thét một tiếng, thân thể giống như loan cung một dạng trong nháy mắt banh trực nổ bắn ra mà ra. Dài miệng to liền hướng cự thử cắn tới, cự thử lắc mình tránh, ai muốn cự mãng gặp chấn áp suy yếu sau khi, thân hình cũng linh hoạt hết sức. Cùng cự thử sượt qua người trong nháy mắt, thân thể lại đột nhiên quay về. Một cái chớp mắt đang lúc, độc mãng liền bàn thành xa trận, đem cự thử trói buộc ở trong đó. Theo độc mãng buộc chặt thân thể, cự thử bên trong thân thể phát ra trận trận xương cốt tiếng va chạm âm. Chỉ lát nữa là phải bị độc mãng tươi sống thắt cổ. Trong nháy mắt, tình thế lộn, Vương Long trận đồ bị dơ. Lực lượng đã không cách nào trấn áp độc mãng. Kim thử cũng bị độc mãng cuốn lấy. Ngay tại kim thử kêu thảm cần phải bị thắt cổ thời điểm. Giữa không trung trận đồ run lên. Bên trong núi sông cuốn ngược. Càn khôn lệch vị trí. Hết thảy đều giống như là xoay ngược lại. Bên trong tự nhiên đầm đìa hắc vũ. Toàn bộ rơi xuống khỏi đi. Núi đồi bên trong tiêu tán vô số phù triện. Cũng theo đó hóa thành một dòng sông dài. Gầm thét sông qua, đem những độc chất kia dịch biến thành hắc vũ toàn bộ thâu tóm trong đó lao ra trận đồ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.